Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 19, Công Đức Chí Bảo. Bổn Thiên cuối cùng, Tần Vân bọn hắn xuyên qua hỗn độn thời không khe hở, đều xa xa cảm ứng được tam giới, không khỏi trong lòng vui vẻ, có hưng phấn, cũng có nghĩ mà sợ cùng may mắn. Lần này đi thủy triều thời không, xem như biết thiên ngoại hữu thiên. Hậu Nghệ cười nói, chính là chúng ta bốn vị liên thủ, đều kém chút cắm trong tay Bác Hãn đảo chủ, gặp phải vị kia vị nửa bước thiên đạo cảnh, thậm chí Bác Hãn đảo chủ, ta cùng Cú Mang chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn xem hai người các ngươi liều mạng, Khổng Tuyên nói ra, lần này xác thực mạo hiểm. Nếu là thực lực không có đột phá, ta sẽ không lại đi thủy triều thời không? Tần Vân nói ra, đương nhiên ta phải trước vượt qua tán tiên chi kiếp. Tần Vân huynh ngươi nếu là độ không qua, cái này tam giới chỉ sợ từ nay về sau, đều khó có khả năng có tán tiên có thể vượt qua. Mộc Thần Cú Mang nói, ngươi nhất định có thể vượt qua. Rất nhanh, Tần Vân bốn người bọn họ liền cáo từ, lẫn nhau tất cả về các nơi, mà bọn hắn trở về, tam giới đứng đầu nhất một đám tồn tại bọn họ cũng đều sinh ra cảm ứng. Hắc Ám Ma Uyên chỗ sâu vị kia ma tổ, cảm ứng được Tần Vân, trong lòng đều rất là thất vọng. Cái này Tần Vân, thật đúng là hơi có chút khí vận, liên tục hai lần đi thủy triều thời không, đều bình yên trở về. Chết tại thủy triều thời không thật là tốt biết bao. Ma tổ nói thầm, tại tam giới, có linh bảo đạo tổ bảo vệ hắn. Đi thủy triều thời không hai lần, đều còn sống trở về. Xem ra, chỉ có thể hy vọng cái kia tán tiên chi kiếp. Cuối cùng giết hắn, chỉ có hắn chết, ta ma đạo tại tam giới mới có thể có hưng thịnh cơ hội. Tam giới chờ mong Tần Vân chết có rất nhiều. Trong đó thực lực mạnh nhất địa vị nhất tôn chính là vị này ma tổ. Ma tổ hận đến nghiến răng. Thật sự là, Tần Vân là trong mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh, đối phó ma đạo tích cực nhất, làm cho ma đạo năm tháng dài đằng đẵng thẩm thấu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ tại ma đạo cương vực. Tần Vân không chết, ma đạo liền không nhìn thấy quật khởi hy vọng. Hắn ma tổ, đủ loại kế hoạch liền không có cách nào thi triển. Tần Kiếm Tiên, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Cú Mang, bọn hắn bốn vị liên thủ đi thủy triều thời không, cũng không biết lần này đạt được bảo bối gì. Trong hỗn độn tam hung, hồn đôn, cùng, đào ngột, chính tập hợp một chỗ, cũng cảm ứng được Tần Vân bọn hắn trở về. Đoán chừng thu hoạch không nhỏ, nói không chừng bọn hắn mỗi cái đều được tay một kiện tiên thiên chí bảo. Đào Ngột có chút hâm mộ, nếu là Tần Kiếm Tiên, Hậu Nghệ nguyện ý mang ta đi, ta cũng dám tiến thủy triều thời không? Hồn Đôn lại là nói ra, Đào Ngột cười nhạo, được rồi đi, lấy Tần Kiếm Tiên tính tình, không diệt ngươi, coi như ngươi vận khí tốt. Hồn Đôn lắc đầu nói, ngươi cùng Tần Kiếm Tiên trở mặt, ta nhưng không có, ta cùng Tần Kiếm Tiên quan hệ hay là rất không tệ. Quan hệ tốt thì sao? Không được bao lâu, chính là lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Đào Ngột lắc đầu nói, ta ngược lại muốn xem, hắn Tần Vân có thể hay không vượt qua lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Sao tam giới khắp nơi, có chờ mong Tần Vân chết sớm, có hâm mộ Tần Vân bọn hắn, cũng có triển vọng Tần Vân bọn hắn trở về cảm thấy vui vẻ. Khác biệt thế lực các cường giả thái độ cũng có chút khác biệt. Mà tại thiên giới Lôi Khiếu Sơn, cùng Hậu Nghệ bọn hắn sau khi tách ra, Tần Vân cũng là đi tới Lôi Khiếu Sơn, trở về. Tần Vân đứng ở giữa không trung, bây giờ đã là lúc đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, Lôi Khiếu Sơn lại rất náo nhiệt, Lôi Khiếu Sơn chân núi đều có liên miên khu kiến trúc. cho dù là ban đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng chói, phồn hoa náo nhiệt. Từ khi vài ngàn năm trước, Tần gia ra một cái Tần Ngọc Nhạc, Tần Vân Mạch này tộc nhân liền bắt đầu tăng vọt, nhiều đời sinh sôi, mấy ngàn năm xuống tới đã sớm khó mà tính toán. Tuyệt đại đa số đều ở tại chân núi, chỉ có số rất ít là gia tộc tinh anh, tu hành các thiên tài mới có tư cách ở đến trên núi đi. Mà đỉnh núi thì là Tần gia địa vị cực cao mới có thể ở đó. Dù sao nơi đó cư trú Tần Kiếm Tiên vợ chồng, còn có Tần Y, Mạnh Hoan, Tần Ngọc La, Tần Ngọc Nhạc các gia tộc hạch tâm. Bất chi bất giác, Tần gia liền hưng thịnh đến như vậy. Tần Vân quan sát phía dưới, mấy ngàn năm liền sinh sôi đến mấy triệu nhân khẩu. Tu hành gia tộc, nhân khẩu sinh sôi lại cũng có thể nhanh như vậy. Cái này cần nhớ Ngọc Nhạc tiểu tử kia một đại công. Lại vừa cất bước, Tần Vân đã đến đỉnh núi. Tại đỉnh núi, một thân màu xanh nhạt áo bảo y Tiêu Chính một mình đánh đàn. Tiếng đàn ung dung, Tần Vân ở một bên cẩn thận lắng nghe. Đợi đến một khúc kết thúc, y Tiêu mới giật mình một bên Tần Vân. Vân ca, y Tiêu lộ ra nét mừng. Đứng dậy, ngươi trở về rồi. Đằng sau ta liền không đi thủy triều thời không? Ta sẽ an tâm đợi ở nhà, chuẩn bị cái này lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Tần Vân mỉm cười nói, lần này thu hoạch như thế nào? Y Tiêu hỏi thăm, so với lần trước thu hoạch lớn hơn. Tần Vân nói ra, nói không chừng, ta thật sự có thể đến trường sinh. Y Tiêu cũng mỉm cười gật đầu, Vân ca ngươi nhất định có thể thành công. Tần Vân đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới phồn hoa, cảm khái nói, Tần gia bây giờ là càng ngày càng hưng thịnh, nhưng cũng có càng nhiều Tần gia tử đệ phụ thuộc lấy Tần gia cây to này. Ta nếu là độ kiếp thất bại thân tử hồn diệt, lấy ma đạo cùng thù hận của ta, ta Tần gia sợ sẽ lập tức nghênh đón trùng điệp kiếp nạn. Vân ca, ngươi không phải nói à, ngươi sẽ độ kiếp thành công đến trường sinh. Y Tiêu nói ra, tương lai nói một chút đến rõ ràng đâu. Bất quá tại độ kiếp trước, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Tần Vân nói ra, đương nhiên tốt nhất biện pháp chính là ta độ kiếp sống sót. Mặc kệ vì mình, vì gia tộc, vì Bích Du cung nhất mạch, thậm chí là vì áp chế ma đạo, vì đủ loại nguyên nhân, chính mình cũng đến độ kiếp sống sót. Chính mình sống sót, ma đạo gấp đến độ dơ chân cũng vô dụng. Chính mình thanh kiếm kia liền đem một mực trấn áp ma đạo. Đi, đi trước hiến tế. Tần Vân nói ra, lần này có thể gom góp công đức à? Y Tiêu hỏi thăm, đương nhiên có thể gom góp. Tần Vân cười, lần này thu hoạch quá lớn, thiếu hụt điểm này công đức tùy tiện liền có thể gom góp. Rất nhanh, đi vào đỉnh núi một chỗ trống trải chi địa. Tần Vân vợ chồng hai người đứng ở một bên, chỉ gặp Tần Vân vung tay lên, chính là ba bộ cường giả dị giới thi thể nằm ở đó. Chính là Bắc Hãn Đảo nhất mạch trận pháp sứ giả. Ba vị này đều bị Bắc Hãn Đảo chủ luyện chế thành khôi lỗi, đều mất đi bản thân. Tần Vân nói ra, Bắc Hãn Đảo chủ. Y Tiêu kinh ngạc, là trong thủy triều thời không một vị cường giả khủng bố, thậm chí đều đạt đến thiên đạo cảnh, chỉ là nguyên thần pháp lực không có đột phá, cố ý dừng lại tại trong thủy triều thời không. Tần Vân cười nói, lần này chúng ta thật là có chút hiểm, kém chút liền thật không về được. Y Tiêu nghe cũng nghĩ mà sợ. Tần Vân vung tay lên liền thả ra Yên Vũ kiếm. Chỉ gặp Yên Vũ kiếm quang tí tách bay lả tả. Cắt cỗ thứ nhất trận pháp sứ giả thi thể. Thi thể này được luyện chế cứng cỏi không gì sánh được. Bất quá bản mệnh tiên thiên chí bảo uy lực kinh người. Hơi hao phí mấy cái hô hấp công phu, cỗ thứ nhất trận pháp sứ giả thân thể liền hóa thành bột mịn. Trở về thiên địa. Cường giả dị giới sinh mệnh ẩn chứa lực lượng thần bí, dung nhập tam giới thiên địa, lập tức có công đức giáng lâm, công đức kim quang bao phủ ở trên người, vô tận công đức không ngừng dung nhập thể nội. Tần Vân cảm thụ được hơi gật gật đầu. Công đức nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cùng hiến tế đồng dạng cường giả đại đạo viên mãn cường giả dị giới thi thể tương đương. Xem ra ba bộ này đều được hiến tế, vừa rồi đầy đủ, Tần Vân lại tiếp tục động thủ. Một lát sau, ba bộ trận pháp sứ giả thi thể tất cả đều trở về tam giới thiên địa. Rộng lượng công đức giáng lâm lấy, lần này hẳn là đủ rồi. Tần Vân khẽ vươn tay, phá hủy ba bộ thi thể Yên Vũ kiếm bay trở về đến lòng bàn tay. Một cái ý niệm trong đầu, lần này thu hoạch công đức liền không ngừng chuyển rời đến trong Yên Vũ kiếm. Tần Vân, Y Tiêu đều đang nhìn thanh kia Yên Vũ kiếm, theo công đức không ngừng dung nhập trong đó. 9 thành 7, 9 thành 8, 9 thành 9, rốt cục đạt đến cái nào đó giới hạn. Ầm ầm, Tần Vân cảm giác được trong tay Yên Vũ kiếm chất biến, dẫn động toàn bộ tam giới thiên địa, khiến cho tam giới thiên địa đều rung chuyển xuống. Động tĩnh này to lớn, để tam giới các đại năng trở nên khiếp sợ. Đây là thế nào? Tam giới chuyện gì xảy ra? Từng vị đại năng đều nghi hoặc, mà đạo tổ Phật tổ mỗi người lại là cảm ứng nhất, là nhạy cảm. Bích Du Cung, Linh Bảo đạo tổ đột nhiên mở mắt ra, lộ ra nét mừng, nghiêng nhìn thiên giới Lôi Khiếu Sơn phương hướng, chỉ gặp cái kia Lôi Khiếu Sơn có đạo đạo thải quang chói mắt. Thất thải công đức ánh sáng trong lúc nhất thời chiếu rọi trăm vạn dặm. Huy hoàng chói mắt, công đức chí bảo ra đời, Linh Bảo đạo tổ nhẹ giọng cười nói, có này chí bảo, đủ để trấn áp bộ tộc khí vận. Một giáo khí vận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.